Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275 người tới, lại thấy Vương Tuấn cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía bên cạnh người Tô Linh. Chu Hải lại không phải ngu ngốc, đi theo nhìn lại, thấy kia hai cái nam hài đều nhìn trung gian tiểu cô nương. Đảo lộ ra rất có hứng thú ánh mắt tới. Nguyên lai vẫn là cái tiểu cô nương dẫn đầu cựu cựu. Nàng cũng không phải là cái gì đơn thuần tiểu cô nương. Vừa rồi cầm đao uy hiếp ta không nói, còn đào thương, súng ra tới. Chu Kiến Đông nói còn nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng trong tay thứ gì đều không có, bao gồm phía trước chùy thủ, cũng không biết bị nàng giấu ở nơi nào, không khỏi kỳ quái. Có thương, súng, Chu Hải hiển nhiên có chút kinh ngạc, theo sau híp mắt nói, đánh nhau ẩu đả, còn tự mình mang theo súng ống, cái này tội danh giống như cũng không tồi. Hắn nói vung tay lên, đi theo những cái đó cảnh sát lập tức vào nhà đem ba người vây quanh. Hiện tại thành phố C cục cảnh sát an toàn cảnh giới thực nghiêm. Cho dù là bình thường cảnh sát nhân dân đều bị súng lục. Hiện giờ phòng bất quá ba người, mười mấy người lại lấy thương, súng, chỉ vào mấy người. Vương Tuấn thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nhìn mấy người lạnh nhạt nói, ta nhớ rõ không sai nói. Cho dù là cục trưởng cũng không thể tùy tiện đối dân chúng lượng thương, súng, đi. Nhưng thật ra biết đến không ít. Chu Hải hiển nhiên không sợ, trái lại con người tinh quang thoáng hiện. Bất quá ai nói ta là đối dân chúng lượng thương, súng. Hiện tại ta đối phó chính là một đám nghi hành hung đả thương người, hơn nữa ý đồ phản kháng đội. Cho nên cho dù không cẩn thận ngộ thương rồi cũng chưa quan hệ. Lời này vừa mới rơi xuống, liền thấy mấy cái cảnh sát chợt hướng tới Vương Tuấn mà đi. Bọn họ vẫn chưa dùng thương, súng, mà là móc ra tùy thân cảnh côn. Bên cạnh Chu Hải ở một bên, trước giáo huấn một đốn, lại mang về cục cảnh sát. Ta hoài nghi này ba người là chúng ta đang ở tra tìm buôn lậu người bị tình nghi. Một câu đã là cho Tô Linh ba người ân cái thân phận. Chu Kiến Đông đầy mặt đắc ý nhìn ba người, liền thấy kia mấy cái cảnh sát đã là bắt đầu động thủ. Vương Tuấn lắc mình tránh đi trong đó một người, đồng thời bắt lấy đối phương cảnh côn. Hắn lạnh lùng cười, cánh tay giống như xà trạng, không thấy được như thế nào vừa động, đã là đem kia cảnh sát mở ra, thuận tiện thuận tay đối phương cảnh côn. Ta tới giúp ngươi. Hứa Khánh thấy thế cũng gia nhập chiến trường, bởi vì nhìn đến hai người phản kháng, Chu Hải một cái ý bảo, mười mấy cảnh sát toàn bộ tiến lên. Chu Hải hiển nhiên cũng là để ý, tuy nói súng ống quản lý không nghiêm, nhưng là Vĩnh Nhạc ở vào phố xá sầm uất, nếu nổ súng tuyệt đối ảnh hưởng không nhỏ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ phân thượng, Chu Hải là sẽ không động thủ. Đến nỗi phía trước đơn giản là dọa dọa mấy người, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là những người này thế nhưng không sợ. Tô Linh trước sau đứng ở bên cạnh nhìn, thấy hai người thành thạo, đảo cũng không hỗ trợ. Thẳng đến mười mấy người toàn bộ bị đánh bò, Chu mặt biển sắc âm trầm, đang muốn nói chuyện, lầu hai đại môn lại lần nữa phát ra một tiếng động tĩnh. Một đám người mặc hắc y thân ảnh mênh mông cuồn cuộn đã đi tới. Tô Linh vị trí đối diện đại môn, nàng là cái thứ nhất chú ý tới cái này động tĩnh. Nhìn đến cửa xuất hiện thân ảnh khi, rõ ràng nhướng mày, Chu Hải hiển nhiên cũng đã nhận ra. Hắn quay đầu lại vừa lúc nhìn đến này nhóm người, đặc biệt là nhìn đến người chung nào đó thân ảnh, thần sắc khẽ biến, Chu cục trưởng thật lớn uy phong nha. Không biết quý nhân hay quên sự ngươi còn là nhớ rõ ta này hào tiểu nhân vật. Trong đám người, La Trấn Trung cao lớn thân ảnh ánh vào trước mắt. Hắn đầu tiên là cười như không cười nhìn chằm chằm Chu Hải nhìn sẽ. Lưu lại một mang theo thâm ý ánh mắt. Sau đó đi vào phòng. Cuối cùng đi vào Tô Linh bên người. Nhẹ nhàng hô thanh. Linh tỷ, Tô Linh thân phận không đối ngoại tuyên bố. La Trấn Trung biết nàng ý tứ, tự nhiên sẽ không tiết lộ. Bất quá hai người khoảng cách, vẫn là làm người lập tức đoán ra bọn họ là nhận thức. Chu Kiến Đông đang chuẩn bị hỏi cái này những người này là ai. Lời nói còn không có mở miệng, liền nghe được hắn luôn luôn cảm thấy uy phong lẫm lẫm cựu cựu. Lúc này dùng khiêm tốn thanh âm nói, La tiên sinh lúc này nơi nào lời nói, ngươi chính là tinh thần hội một tay, ta Chu Hải đã quên người khác khá vậy không dám đã quên ngươi, kia nhưng không thấy được, La Trấn Trung hừ lạnh một tiếng, vịnh nhạc ám mà mở sòng bạc rối loạn quy củ, bởi vì là ngươi Chu Hải người, chúng ta cũng liền mở một con mắt bế chỉ mắt. Nhưng hôm nay ngươi thế nhưng khi dễ người khi dễ đến tinh thần hội thượng. Có phải hay không nên cho ta một công đạo? Tinh thần hội, nghe thấy cái này tên. Vô luận là Chu Kiến Đông vẫn là ở đây vịnh nhạc người đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thành phố C chi loạn ở trong mắt người ngoài cũng không nổi tình. Nhưng là có điểm tin tức vẫn là biết. Lần này Thanh Long Bang bị giết, tinh thần hội cơ hồ trong một đêm càng vì thành phố C long đầu. Lại nói tiếp tinh thần hội thời trẻ liền ở thành phố C có chút thanh danh. Trong đó Cố Văn Bác, La Trấn Trung còn có Hồ Uy đám người càng là thanh danh truyền xa. Như vậy vừa nói, La tiên sinh, chẳng lẽ chính là tinh thần hội vị kia La Trấn Trung? Chỉ là bọn hắn tới nơi này làm gì? Cái này nghi vấn xuất hiện ngay sau đó. Mọi người cơ hồ lập tức nghĩ đến cái gì? Chu Kiến Đông cùng Chu Hải đồng thời nhìn về phía La Trấn Trung bên ba người. Trong lòng đồng thời có loại dự cảm bất hảo. Hắn ý tứ chẳng lẽ là này mấy người là tinh thần hội? Cái này suy đoán hiển nhiên làm Chu Hải lo lắng không thôi. Hắn dò hỏi ánh mắt nhìn về phía chất nhi, lại thấy đối phương cũng là vẻ mặt ngốc dạng, lập tức đó là đôi tươi cười nói, ta như thế nào không lớn nghe hiểu La tiên sinh ý tứ. Vịnh nhạc là ta chất nhi khai, phía trước có tinh thần hội quan tâm ta cũng là vô cùng cảm kích, chính là ta chất nhi luôn luôn là quy quy củ củ. Nào dám chọc tinh thần hội người, này khẳng định là hiểu lầm đi, mặc kệ có phải hay không, Chu Hải thông minh trước dứt bỏ trách nhiệm của chính mình. La Trấn Trung nơi nào nhìn không ra hắn ý đồ, lập tức cười lạnh ra tiếng, có hay không hiểu lầm ta không biết, nhưng ta người bị thương chuyện này, liền không thể nói ngươi không biết tình liên tính. Chỉ là xem ở Chu cục trưởng mặt mũi thượng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chuyện này ngươi xem hạ làm sao vậy giải đi, lời này hiển nhiên là không thể tiện hiểu rõ. Chu Hải cười gượng một tiếng, trên mặt có vài phần xấu hổ. Đối thượng La Trấn Trung sắc bén ánh mắt, thế nhưng nhất thời nói không ra lời, thẳng đến Chu Kiến Đông nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn hướng tới bên này xin lỗi nói, La tiên sinh, thỉnh trước chờ ta một chút, chuyện này kỳ thật ta hiểu biết cũng không rõ ràng, ta lập tức liền cho ngươi một công đạo. La Trấn Trung nhướng mày gật đầu, liền thấy Chu Hải hai người đi đến ngoài cửa, như là thật sự thương lượng lên, trong phòng cảnh sát đã bị tinh thần hội người toàn bộ khống chế được. La Trấn Sơn nhìn mắt sau, quay đầu đối Tô Linh nói, ngươi nói người đã cứu ra tới, Người chỉ là bị thương, ngoài ra không có trở ngại. Hiện tại đang ở bệnh viện, vậy là tốt rồi. Tô Linh nói nhìn Hứa Khánh liếc mắt một cái. Đối phương sừng sốt hạ. Theo sau hiểu ngầm lại đây kinh hỉ nói. Ta ba đã cứu ra sao? Nhìn đến La Trấn Trung gật đầu. Hứa Khánh cảm kích nhìn hắn một cái. Theo sau nhìn về phía Tô Linh. Hiển nhiên biết là nàng ân bài. Cảm ơn sư phó của ngươi. Lần này là ta chọc phiền toái, lại làm ngươi. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Chuyện này ta làm người cha quá. Thiết kế Hứa ba người là sáng sớm kế hoạch tốt. Đối phương liên hợp cùng xưởng một người khác muốn thay thế được Hứa ba vị trí. Đến nỗi đánh bạc là người nọ chính mình thiếu nợ cùng đường. Cho nên cùng Vịnh Nhạc kết phường tính kế, La Trấn Trung đột nhiên nói. Hết chương.